Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 81, phía trước là thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ngài thu được, vũ trì mặc huyết. Chúc mừng ngài thu được, cực quang giới chỉ, hoàng kim, phi hồng kiếm, hoàng kim, xuyên thấu tử vong chi cung. Hoàng kim, kim tệ X100, thanh đồng thiêu đốt X100. Mấy thứ này, trang bị hoàng kim thực sự không có gì dùng a. Còn nhiều vũ khí như vậy. Nói như vậy, rơi ra vũ khí hoàng kim là kết quả tốt nhất. Vũ khí, thân thể, giày là 3 vật phẩm ưu tiên nhất. Một lần rơi ra 3 trang bị hoàng kim, chắc chắn là chuyện làm người ta vui vẻ. Nhưng mà Lục Thương vẫn phiền muộn, trong đó 2 kiện là vũ khí, hắn căn bản không dùng được. Dùng 2 vũ khí này, thiên cơ hạp phẩm chất kim cương của hắn không ngon, hay là vũ khí cung cấp hiệu quả đặc biệt không mạnh hả? Còn như phẩm chất cao hơn kim cương, không phải Lục Thương không có vận khí này, mà là căn bản không bạo ra. Quái vật cấp anh hùng, trang bị rơi ra phẩm chất giới hạn chính là hoàng kim. Tỷ lệ rơi đồ cấp bậc kim cương là không, dù cho may mắn cao tới đâu, không nhân 100 triệu, cũng là không. Trừ phi trình độ may mắn đến thay đổi quy tắc thế giới này, nếu không, tuyệt đối không có khả năng trên người quái vật tỷ lệ rơi đồ là không. Rơi ra gì đó. Cực quang giới chỉ, hoàng kim, loại hình, nhẫn, đẳng cấp, 15, trí lực, 1500, hiệu quả, toàn bộ công kích của ngươi, đều có 10. Xác suất gây mù 1S đối với địch nhân, gây mù, coi như không tệ. Sau khi học, cực vân phong bảo, tần suất công kích của Lục Thương coi như thật cao. Có thể dùng, cực vân phong bảo, gây mù thường xuyên, trong thời gian, cực vân phong bảo, kéo dài. Quái vật đối mặt với hắn phòng trừng chỉ có thể bị mù. Lục Thương đưa mắt nhìn vũ chi mặc huyết, nhếch miệng lên. Tuy trang bị không có gì tốt, nhưng vẫn là bảo bối tương đối hiếm rơi ra. Vũ chi mặc huyết, hiệu quả là một kiện trang bị thức tỉnh một hiệu quả mới. Không biết có thể cho thiên cơ hạp sử dụng hay không. Vũ chi mặc huyết là sinh vật cấp anh hùng mới có khả năng rơi ra. Ở kiếp trước, đối với nghiên cứu và thí nghiệm trang bị nhiều lần, từng cái tên cùng trang bị đều có mấy hiệu quả. Nhưng ở lúc trang bị rơi ra thì sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một hiệu quả trong đó thành hiệu quả hiển thị. Những hiệu quả ẩn khác sẽ không hiện ra. Tác dụng của vũ chi mặc huyết chính là kích phát hiệu quả ẩn tồn tại trong bản thân trang bị. Sử dụng vũ chi mặc huyết, thức tỉnh thiên cơ hạp. Không có hiệu quả ẩn, không thể thức tỉnh, coi như là trong dữ liệu A, nếu như thiên cơ hạp thức tỉnh, chính là một lần thức tỉnh hiệu quả. Sử dụng vũ chi mặc huyết, thức tỉnh nhân hoàng quan. Tuy thiên cơ hạp không có tiền lệ, nhưng thức tỉnh nhân hoàng quan vẫn có. Sử dụng thành công, nhân hoàng quan thức tỉnh hiệu quả mới, hồi sinh gia hộ. Hồi sinh gia hộ, toàn bộ nhân tộc mỗi ngày thu được một lần khả năng hồi sinh sau khi chết 5S, trạng thái hồi sinh với 30 HP và 100 MP. Sau khi hồi sinh thanh tẩy toàn bộ trạng thái, lần tử vong này không chịu bất kỳ nghiêm phạt nào. 0 giờ sáng reset thiết lập, nhân hoàng sẽ có quyền hạn mỗi ngày hồi sinh 2 lần. Gia hộ toàn tộc sao? Lúc gia hộ này xuất hiện, trên người tất cả nhân loại của toàn bộ nhân tộc đều hiện lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Trên thanh trạng thái, xuất hiện một trạng thái. Hồi sinh gia hộ, ngươi có một lần cơ hội hồi sinh. Xem thêm, đến từ Hằng La. Á đù, đây là bắp gì, hồi sinh, đây cũng quá đỉnh chứ, amazing. Chẳng phải là nói, về sau hạ phó bản, có một lần cơ hội sửa sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như còn là hồi sinh không nghiêm phạt, ta đột nhiên có một ý tưởng, nếu như chúng ta đều học. Tự bảo, he he, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, cái hồi sinh một lần này, ta cảm thấy ta lại có thể. Phó bản lúc nãy lại đi tiến công một lần, toàn bộ đội 5 cái mạng biến thành 10 cái mạng, ta cảm thấy ok. Các người chơi nhìn thấy bắp này, mừng rỡ như điên. Trong, hư không, và phó bản sợ nhất không phải là không có sát thương, mà là giảm quân số. Tử vong trong phó bản, liền nghĩa là đánh mất quyền hạn khiêu chiến phó bản lần này. Trừ phi đồng đội hội chiến thắng, còn lại, chỉ có thể chờ đợi tin tức tốt trong phó bản, giảm quân số. Điều kiện bình thường hậu quả kèm theo đều là đoàn diệt. Một đoàn đội ở chỗ tính hoàn chỉnh, viễn trình, cận chiến vật lý, ma pháp, trị liệu, kháng thương, thiếu một thứ cũng không được. Một khi mất đi một yếu tố, chính là sự thiếu sót chết người. Rất dễ dàng phát sinh phản ứng dây chuyền, trực tiếp đưa tới toàn diệt. Sau khi Lục Thương thu được năng lực hồi sinh, không có nhiều hưng phấn. Dù sao, là một cái thiên phú chết thay cực mạnh. Trừ phi, một kỹ năng sát thương trực tiếp vượt qua toàn bộ HP của vong linh tinh anh mà Lục Thương sở hữu. Tìm đọc thêm tại Chăm Chu Yên, VN, nếu không, tuyệt đối không tồn tại khả năng một kích miểu sát hắn. Tuy nhiên, nhiều hơn hai mảng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Coi như là có chút thu hoạch a, từng đạo hắc khí bốc lên. Một con vong linh lượng máu 450 vạn từ trên mặt đất trồi lên. Hài cốt cơ long, đẳng cấp 20, HP 4, 500.000. Công kích vật lý 85, 534. Công kích ma pháp 18.000. Phòng ngự 8, 418, 500. Kỹ năng triển khai khung máy móc LV5, tái sinh LV5, xiềng xích bất khuất LV5, thu gặt linh hồn LV5, cuồng bạo LV5. Đây là một sinh vật vong linh hai cánh đỏ thẫm, nhưng trên người có một ít đặc tính máy móc, giống như là vong linh hợp thể cùng máy móc, hình thái bên ngoài lại giống rồng, tay phải cầm một thanh liêm đao chuôi ngắn màu đỏ thẫm. Giống như là một tam đại chủng tộc, Á Long, vong linh, máy móc chắp vá hợp thể. Nhưng mà hợp thể như vậy, trên người lại tản mát ra khí tức cường đại. Làm cho tim Phong Long đập nhanh, hắn có thể thấy, thuộc tính hài cốt cơ long rõ ràng đã vượt qua Long Hoàng. Mà hài cốt cơ long là vong linh Lục Thương gọi tới. Trách không được, hắn không để Long Hoàng vào mắt, hắn đến cùng là dạng tồn tại gì, làm tọa kỵ đồng hành cùng Lục Thương, nội tâm Phong Long cũng càng ngày càng phức tạp. Có thể, Long tộc lựa chọn thần phục với nhân loại là lựa chọn tốt nhất, nói không chừng chỉ có theo tên nhân loại này, Long tộc mới có hy vọng sống đến cuối cùng. Lục Thương nhìn vong linh chuyển hóa ra, trong lòng đối với thiên phú càng ngày càng thỏa mãn. Địa ngục sơn lĩnh, ha ha ha, an ta một kích. Địa ngục bảo hao, miệng một con ác ma tướng há rộng. Giống như con rơi đang phun sóng âm thanh, từng vòng quang văn hỏa diễm liền từ trong miệng ác ma này bạo phát mà ra. Cuối cùng đánh ra hai con số sát thương. Oanh, 1, 467, 856. Lượng máu của Lục Dực Đại Thiên Sứ trước mặt bọn họ cuối cùng từ 0.1. Rơi đến 0, chúc mừng địa ngục sơn lĩnh hoàn thành thủ sát boss Lục Dực Đại Thiên Sứ. Ha ha. Chúng ta là nhóm thứ nhất giải quyết boss, rốt cục có thể đi tân thế giới thám hiểm, cho ta nhìn xem thế ngoài đảo viên được các đời ác ma vương truyền tụng lại, đến tột cùng là địa phương như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết ở thế giới kia, có nhân loại ăn không hết, ngẫm lại liền siết ẩy nước miếng. Nhưng mà, những ác ma này không biết là, đợi bọn họ phía trước là địa ngục. À không phải, đối với ác ma mà nói. Có lẽ chỗ kia là thiên đường. Cách chương.